Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, phần 6. A Hoành, bị người kỵ cái quỷ gì? Nhậm Tường: Hắn nói chính là bị người khinh đi. A Hoành: Nhậm Tường ôm đầu, ta đạp mạ như thế nào cảm thấy đội trưởng là ở thực nghiêm túc mà cùng nữ thần VK nói chuyện này. Thay thế bổ sung gì đó. VK phấn: Nếu là đã biết, còn không khai xe tăng san bằng chúng ta ít căn cứ. Lục Mạn Mạn cúi đầu, suy nghĩ thật lâu, khóe mắt gợi lên một mặt mỉm cười. Ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Bọn họ là vì chào phúng ta, nhưng ngươi là thiệt tình thành ý mời ta. Cho nên, cảm ơn, nàng đối Nguyên Tu trịnh trọng mà cúc một cung. Nhưng là, không có cách nào đáp ứng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Tu. Thành khẩn mà nói, khả năng vẫn là không cam lòng đi. Ta trên vai có một phần nặng chịu gánh nặng, gánh vác phen chờ mong. Bọn họ sẽ không tiếp thu VK đi bất luận cái gì một cái đội ngũ đương thay thế bổ sung đội viên. Cho nên, muốn xin miễn hảo ý của ngươi, Nguyên Tu cười cười. Dự kiến bên trong, bất quá nói lời tạm biệt nói như vậy mãn. Chúng ta có lẽ có thể chờ mong. Tương lai ngươi ý tưởng thay đổi kia một ngày, Lục Mạn Mạn nói. Không có kia một ngày, Nguyên Tu nói. Ngươi đều sẽ thay đổi, Lục Mạn Mạn hơi hơi mỉm cười. Nhưng là VK sẽ không, Lục Mạn Mạn lại tiếp tục bổ sung. Hơn nữa, chờ lát nữa thi đấu, ta sẽ lại một lần đánh bạo ngươi đầu, Nguyên Tu ha hả cười. Lúc này, tiền chẳng tín hiệu đánh gãy mấy người nói chuyện. Các đội viên phân ngồi mấy xe, lục tục vào viên khu. Đại trốn sát chân nhân cạnh kỹ trò chơi cùng loại với rất sớm liền xuất hiện chân nhân CS cạnh kỹ. Bất quá quy tắc tiếp tục sử dụng chính là tuyệt địa cầu sinh đại trốn sát quy tắc trò chơi. Tức trăm người đại chiến, thi đấu trong quá trình không ngừng giết người, phi đồng đội đều phải chết. Mà trò chơi người chơi có thể hoạt động phạm vi sẽ tùy thời gian chuyển rời không ngừng giảm bớt. Cuối cùng xác định ở một cái 5 mét vị trí, quyết sát, ra đời một vị hoặc là một cái đội, lấy được cuối cùng thắng lợi. Người chơi yêu cầu trong trò chơi không ngừng thu hoạch vũ khí, đạn dược, thức ăn nước uống còn có chữa bệnh thiết bị. Đương nhiên tại đây loại rừng cây chân nhân cạnh kỹ chung sẽ không xuất hiện thật sự bị thương tình huống. Có nhan sắc đạn phấn đánh vào trên người, mệnh chung 4 thương liền tính đào thải. Chu Đế cùng Kiều Tinh Dạ bọn họ cưỡi cùng chiếc xe tiến vào rừng cây, mà Lục Mạn Mạn tắc cùng ích chiến đội thượng cùng chiếc xe. Lên xe thời điểm, Chu Đế xa xa đối Lục Mạn Mạn so một cái giơ súng bắn chết thủ thế, tương đương khiêu khích, mà Lục Mạn Mạn hơi hơi mỉm cười, không có để ý tới. Xe là hậu tòa xưởng bồng, mấy cái đội các đội viên ngồi ở mặt sau vị trí. Lục Mạn Mạn ngồi ở Nguyên Tu bên người, chỗ ngồi là một liệt hoành bài, ngồi rất nhiều người, tệ tệ nhốn nháo. Lục Mạn Mạn ngồi ở Nguyên Tu bên người, đùi căn cùng hắn kề sát. Tuy rằng cách hơi mỏng quần vải dệt, vẫn là có thể cảm giác hắn thân thể nóng bỏng nhiệt lực truyền đến. Không biết vì cái gì, Lục Mạn Mạn có chút hoảng hốt, cảm giác thực không bình tĩnh. Khẳng định là bởi vì lập tức muốn thi đấu duyên cớ. Thích hợp khẩn trương cùng tiểu hưng phấn có trợ giúp trường thi phát huy. Nàng bản năng hướng bên cạnh xê dịch, ngồi ở Lục Mạn Mạn bên kia người da đen huynh đệ nói. Hay, ngươi tệ đến ta, Lục Mạn Mạn. Xin lỗi, vài phút sau, cái kia người da đen huynh đệ thay đổi bên kia vị trí ngồi. Nhưng là thực mau một cái bạch nhân mập mạp đại huynh đệ ngồi lại đây. Bạch nhân, đại huynh đệ đặt mông liền chiếm cứ toàn bộ vị trí. Lục Mạn Mạn bị tệ đến Nguyên Tu bên người, cùng hắn dán đến càng khẩn. A, như thế nào cảm giác như vậy nhiệt đâu? A Hoành ngồi ở đối diện mặt, điều chỉnh thử hắn mini camera thăm dò. Loại này camera thăm dò thông qua vô tuyến liên tiếp phát sóng trực tiếp ngôi cao. Người xem có thể thông qua phát sóng trực tiếp ngôi cao nhìn đến thi đấu thật khi hình ảnh. A Hoành nói. Ta cái này đèn giống như không có lượng. Nhậm Tường tiếp nhận hắn trong tay mini thăm dò. Giúp ngươi nhìn xem, chốt mở đâu, nơi này, đèn không lượng, hay là hư đi, không thể a. Lục Mạn Mạn lôi kéo cổ áo. Cảm giác thật sự có điểm nhiệt. Nàng bất động thanh sắc ra bên ngoài dịch, chỉ dùng một chút mông câu lấy chỗ ngồi bên cạnh, tận khả năng cùng Nguyên Tu dựa xa chút. Cái này nam, thân thể quá năng đi, cảm giác giống cái máy sưởi lò dường như. Nguyên Tu nói, hôm nay có điểm nhiệt. Lục Mạn Mạn ho nhẹ một tiếng. Là a, Nguyên Tu cúi đầu liếc nhìn nàng một cái. Thơm quá, Lục Mạn Mạn khó hiểu. Cái gì thơm quá? Nguyên Tu nói, người a, Lục Mạn Mạn trừng lớn đôi mắt, mặt xoát đỏ. A Hoành dùng ánh mắt chỉ đối diện Nguyên Tu cùng Lục Mạn Mạn. Đối Nhậm Tường nói, ta như thế nào cảm giác? Nguyên đội giống như ở Liêu Muội. Nhậm Tường nói, dù sao khoảng cách nguyên đội 2 mét trong vòng, chỉ cần là nữ nhân, không có không đỏ mặt tâm hoảng hoảng. A Hoành nói, nói giỡn, nàng là WI, mỉm cười nữ thần. Ngươi đem nhân ra nói cùng Hoa Si dường như. Nhậm Tường một bên điều chỉnh thử camera thiết bị, một bên bình tĩnh nói, không nói giỡn, fan mê muội kêu nguyên đội thiếu nữ tâm thu hoạch cơ. Không phải nói không, hai người nói chuyện phiếm hết sức. Lục Mạn Mạn đã đứng lên, nhìn quanh bốn phía, suy xét muốn ở chỗ này xuống xe. Nguyên Tu ngẩng đầu xem nàng, không đi chủ thành khu, ta một người, thích hợp chạy khu rừng. Đánh giã, Lục Mạn Mạn lời nói đều có điểm nói không rõ. Nàng đối tài xế hô, sư phó, phiền toái ở chỗ này dừng xe nháy mắt thân xe sóc nảy một chút. Lục Mạn Mạn thân thể không đứng vững, sau này lảo đảo, trước mặt Nguyên Tu tay mắt lanh lẹ, đem nàng hướng bên người mãnh lực lôi kéo. Lục Mạn Mạn hai chân đi theo đi phía trước một quỳ. Lúc này, đối diện A Hoành trong tay mini camera đèn rốt cuộc sáng. Trước máy tính, quốc nội fan nhìn đến cái thứ nhất hình ảnh, là Nguyên Tu ngồi ở vị trí thượng, mà mỉm cười nữ thân vê kết thẳng tắp quỳ trước mặt hắn. Mặt thật sâu mà vùi vào hắn đụng quần, hai người ngồi xuống một quỳ, tư thế quỷ dị, điều thứ nhất làn đạn, sâu kín mà bay qua màn hình trước. Vô số điều dấu chấm hỏi làn đạn bá bình, che trời lấp đất làn đạn chung, hỗn loạn một cái, ăn gà, ngay sau đó. Khắp chốn mừng vui, Quảng Đông nhân dân phát tới điện mừng Sơn Tây nhân dân phát tới điện mừng Tân Hoa xã. Phát tới điện mừng Tân Phương Tây nấu nướng trường học phát tới điện mừng nhân dân bệnh. Viện tuyến tiền liệt chuyên khoa phát tới điện mừng. Đối diện mặt Nhậm Tường cầm camera thăm dò, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn quỳ gối nhà mình đội trưởng trước người Lục Mạn Mạn. Là một cái không tiếng động miệng hình. Ta đi, A Hoành hoàn toàn choáng váng. Một xe người đều choáng váng, Lục Mạn Mạn còn không có ý thức được đã xảy ra sự tình gì. Nàng bản năng hít sâu, đúng vậy, hô hấp, Nguyên Tu, sau đó nàng ô ô kêu một tiếng, cứng quá a, mà cứng quá a, đầu gối đau, khẳng định đều ma chảy ra. Nhậm Tường nhìn A Hoành bên người ghi âm trang bị. Đúng vậy, chốt mở, hiện ra mở ra trạng thái, phát sóng trực tiếp ngôi cao làn đạn. Cứng quá, ngạnh ngạnh, mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ gối bàn phím thượng. Ba ba hỏi ta vì cái gì rơi lệ đầy mặt chung. Máy tính ngất, khởi động lại, ta nam thần thất thân ta hiện tại chỉ nghĩ đi tìm chết vừa chết. Ta nữ thần thất cách, ta muốn đi ăn cái gà bình tĩnh một chút. Gà có cái gì sai ngươi muốn như vậy đối nó QAQ. Nguyên Tu nhắm mắt lại, không đành lòng thấy trước mặt này thảm thiết một màn. Lục Mạn Mạn bị hắn giống sách gà con giống nhau sách lên tới thời điểm, còn không có thể phản ứng lại đây. Vì cái gì toàn xe hình người ăn Oreo nhan sắc phân ba ba giống nhau trợn mắt há hốc mồm mà ni. Chương 7 mỉm cười giết người vương trình tràng thi đấu liên tục thời gian là 2 cái giờ. Chính là hiện tại mới bắt đầu không đến nửa giờ. Trăm người chung, đã đầy hứa hẹn số 1 nửa đã bị đào thải. A Hoành cùng Nhậm Tường khiêng cướp đi ở trong rừng cây. Vừa mới nhẹ nhàng giải quyết mấy cái chiến đội người, nhặt bọn họ vũ khí trang bị. Hiện tại ba người đã phì đến rất du. Các loại vũ khí cùng trang bị đạt tới đỉnh xứng trạng thái. A Hoành nói, tính, chúng ta giết địch tổng số hẳn là có mười mấy cái đi, Nhậm Tường. Không sai biệt lắm money, A Hoành thỏa thuê đắc ý. Không nói lấy đệ nhất ăn gà. Chúng ta tranh thủ lấy cái tối cao điểm money ở trong lúc thi đấu. Sống đến cuối cùng, lấy đệ nhất ăn gà. Nhưng là giết địch nhiều, cũng có thể đạt được cao điểm money này. Hai người đều là cân nhắc chiến đội thậm chí cá nhân thực. Lực mạnh yếu tiêu xích. Ngoạn tào. A Hoành đột nhiên kêu lên. Nguyên Tu bình tĩnh quay đầu lại. ngươi dẫm đến con kiến hố. A Hoành chỉ vào trên tay đồng hồ, lớn tiếng ồn ào, VK nàng rốt cuộc có phải hay không người? Có phải hay không người? Trong trò chơi, mỗi cái người dự thi đều sẽ đeo một cái tiếp thu tin tức đồng hồ. Cái này đồng hồ tương đương với một cái mini bản đồ. Đồng thời, còn có thể biểu hiện trước vài tên chiến đội giết địch số lượng. Mà trước mắt mới thôi, mọi người đồng hồ biểu hiện giết kẻ địch số đệ nhất, hơn nữa xa xa dẫn đầu là VK 25 người, X chiến đội 3 người, giết địch tổng số mới 10 người. Mà Queen chiến đội trước mắt giết địch số là 14 người. Khuất cư đệ nhị, VK độc thân chiến đấu hăng hái, cư nhiên bắt lấy 25 cá nhân đầu số. Này mẹ nó, cường đến lệnh người hít thở không thông a. Ngay cả xưa nay gặp chuyện gặp biến bất kinh nguyên tu đều không cấm thay đổi sắc mặt, mỉm cười nữ chiến thần, danh bất hư truyền. Tuy rằng nàng từ đầu đến cuối biểu hiện ra ngoài đều là đối lập tái không chút nào để ý, nhưng nguyên tu suy đoán VK tâm thái băng rồi, xuất ngũ đả kích, đối thủ cười nhạo, bạn trai phản bội, nàng tâm thái băng rồi. Nàng tưởng bằng vào trận này nhìn như nhẹ nhàng trò chơi cục lần thứ hai chứng minh chính mình, chứng minh VK cái này chữ cái đại biểu chính là uyên. Nguyên tu quay đầu lại nhìn về phía trợn mắt há hốc mồm hai gã đội viên, có điểm đói bụng, nắm chặt thời gian thu một đợt đẹp đầu người, sau đó tìm một chỗ cầu khởi. A Hoành nhìn đồng hồ thượng VK không ngừng tiêu thăng chiến tích, lại nhìn nguyên tu, cẩu lên, nói giỡn đi Nhậm Tường, ngươi xem hắn giống nói giỡn. A Hoành nói, vì mau muốn cẩu, ta còn tưởng buông ra tay đại làm một hồi đâu. Nguyên tu nói, mỉm cười, giết người vương hôm nay muốn rửa nhục, không cần cùng nàng chính diện cương. A Hoành nhỏ giọng đối Nhậm Tường thì thầm, ta như thế nào cảm giác đội trưởng nói lời này thời điểm, trong ánh mắt mang theo một tia sùng nịch. Quốc nội mỗ cá phát sóng trực tiếp ngôi cao, A Hoành chân tướng, tu khi nào cẩu quá. 2333 vì muội tử liền tôn nghiêm đều từ bỏ quăng ngã. Mỉm cười giết người vương cái quỷ gì. Sao toàn cầu phát sóng trực tiếp ngôi cao giờ này khắc này cũng là một mảnh ồ lên. Các vọng hữu cơ hồ là trơ mắt mà nhìn VK tên mặt sau đầu người số lượng từ điên cuồng thượng thoán. Cùng chơi game khai quải dường như, cơ hồ mỗi cách hơn 10-20 phút, con số liền sẽ nhảy lên một chút. Có đôi khi là một cái, có đôi khi là 2-3 cái. Đơn người đoàn diệt một cái đội A, mẹ ruột lặc. Mà giờ này khắc này, video hình ảnh từ cắt đến lục mạn mạn, mỗi khi nàng nổ súng nhắm chuẩn xạ kích, ở địch nhân thậm chí đều còn không có phát hiện thời điểm, trên người đã liền chung 4 phát màu đạn, đào thải bị loại trừ. VK các fan soát bạo phát sóng trực tiếp ngôi cao làn đạn, run rẩy đi nhân loại, các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Điên cuồng cho ta VK nữ thần đánh cô, ta cảm thấy Queen đội có phải hay không muốn khóc. Lại xem đầu người bảng xếp hạng, Queen đội ổn cư đệ nhị, tuy rằng cũng ở điên cuồng mà lục soát đầu người, nhưng hiển nhiên tốc độ là so ra kém VK. Queen giám đốc văn phòng, vài vị đầu tư người ngồi ở trước máy tính, nhìn phát sóng trực tiếp ngôi cao video hình ảnh, sắc mặt lạnh chờ Money giờ này khắc này, Danny trên trán treo mồ hôi. Xem các ngươi làm chuyện tốt, một vị đầu tư người lạnh giọng nói. Đem như vậy cường hãn đội viên thả chạy, VK xuất ngũ là sở hữu đầu tư phương nhất trí làm ra quyết định. Danny rút ra khăn giấy xoa xoa trên mặt hãn, nói, bác sĩ nói, nàng chân thương, đích xác sẽ ảnh hưởng đến trong lúc thi đấu phát huy. Đầu tư người khắc chế phẫn nộ cảm xúc, chỉ vào video hình ảnh, lục mạn mạn tam thương liền phát, đoàn diệt một cái chiến đội. Hết chương.